Cao Trác thấy Dương Đình Giám không có dấu hiệu bị tra tấn, tuy nhiên vẫn hỏi lại: Dương Đình Giám, nếu ngươi bị người uy hiếp hoặc là vu oan giá họa, ngươi có thể nói ra? Dương Đình Giám cười khổ nói: Cao đại nhân, ngay cả cái chết tội nhân còn không sợ thì còn có thể bị ai uy hiếp? Cao Trác bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn về phía người ghi chép, nói: Ghi chép toàn bộ lời khai vừa rồi của phạm nhân vào hồ sơ, rồi cho phạm nhân ký tên. Ký tên, ấn dấu tay xong, Dương Đình Giám liền bị giải đi. Vương Phác lại chỉ vào Phạm Văn Trình, nói: Ba vị quan chủ thẩm, địa vị người này rất lớn. Hắn vốn là tú tài Liêu Đông, đã khuất thân theo giặc từ những năm đầu vạn lịch, làm chó săn cho kiến ngộ. Tên hắn là Phạm Văn Trình. Mấy tháng trước theo lệnh Đa Nhĩ Cổn lẻn tới Nam Kinh, trước hết là xúi dục Lộ Vương Chu Thường Phương xoán vị, kế đến lại mang thư cho chính tay Chu Thường Phương đến Vũ Xương xúi dục Tả Lương Ngọc khởi binh. Tả Lương Ngọc binh bại, tên này liền chạy tới chỗ đề đốc Hồ Quảng Triệu Tín, định xúi dục Triệu Tín chiêu mộ binh lính tự lập. Sử Khả Pháp, Cao Trác ngơ ngác nhìn nhau. Vương Phác lại nói: Ba vị quan chủ thẩm, điều làm bổn hầu cảm thấy nghi hoặc đó là, từ trước đến nay, tên cẩu nô tài Phạm Văn Trình này chưa bao giờ đến Giang Nam, lại càng xa lạ đối với quan trường Nam Kinh. Vậy thì tại sao trong một thời gian ngắn như vậy, hắn lại có thể tiếp cận được Chu Thường Phương, hơn nữa còn được ông ta tín nhiệm? Lúc Tả Lương Ngọc khởi binh là lúc bổn hầu đang sằng co với quan kiến nô ở Liêu Thành. Lúc Phạm Văn Trình xúi dục Triệu Tín tự lập, cũng vừa đúng lúc Cao Hoang Đồ chuẩn bị đồng thủ giết chết bổn hầu. Các vị không cảm thấy những việc này rất trùng hợp sao? Một, Tam Đường hội thẩm chính là trưởng quan của ba ngành cao nhất, đồng thời thẩm tra xử lý một vụ án, thường là vụ án lớn, quan trọng hoặc liên quan đến vấn đề nhạy cảm, như vụ án trong hoàng tộc. Hai, ghi chép vào hồ sơ vụ án nguyên văn là ký lục tại án. Đây là một câu theo thủ tục, được lặp đi lặp lại trong quá trình xử án, để nhắc người ghi văn án ghi chép hoặc không ghi chép. Chương 329, cù cạo đầu. Một, mặc dù Vương Phác không nói thẳng ra, nhưng ý nghĩa trong những lời nói gần nói xa của hắn đã quá rõ ràng. Sở dĩ Phạm Văn Trình có thể liên hệ với Chu Thường Phương là do có người móc nối. Nói cách khác, trong triều có quan viên cấu kết với kiến nô làm việc xấu, mà đối tượng để nghi ngờ chính là Cao Hoang Đồ. Tuy nhiên, Cao Trác và Sử Khả Pháp sẽ không tin lời nói từ một phía Vương Phác. Chuyện này liên quan tới mấy trăm cho tới mấy ngàn nhân mạng, phải thận trọng. Sử Khả Pháp nói: Hầu gia, ngài có thể để tên phạm nhân này nói chuyện không? Vương Phác lấy từ trong tay áo ra một bản khai, cao giọng nói: Ba vị quân chủ thẩm đại nhân, đây là lời khai của Phạm Văn Trình. Về phần cho phạm nhân lên tiếng, ta thấy tốt hơn là thôi đi. Sử Khả Pháp hỏi: Sao hầu gia lại không dám để hắn nói? Vớ vẩn, có gì mà ta không dám? Vậy thì tốt. Sử Khả Pháp gật đầu, lớn tiếng nói: Người đâu, lắp hàm vào khớp cho phạm nhân. Lập tức có nha dịch bước ra đưa hàm của Phạm Văn Trình vào đúng khớp. Sử Khả Pháp hỏi: Ngươi là Phạm Văn Trình ở Liêu Đông? Ngươi là binh bộ thượng thư Nam Kinh? Sử Khả Pháp. Phạm Văn Trình mỉm cười nói: Nghe qua đại danh của ngươi, là một vị quan thanh liêm có tiếng bất khuất, tuy nhiên cũng không có bản lĩnh gì. Ngươi! Sử Khả Pháp tức giận nói: Hãy cẩn thận trả lời câu hỏi của bổn quan, còn có gì để mà nói? Phạm Văn Trình cau mày nói: Không phải trong bản khai đã viết rõ ràng hết rồi sao? Phạm Văn Trình đúng là lợn chết không sợ nước sôi. Biết lần này rơi vào tay Vương Phác thì sẽ không còn đường sống. Tranh cãi, phản cung, nói bậy nói bạ thì cũng chỉ chịu thêm đau đớn vì tra khảo. Thế thì cần gì phải làm điều thừa? Sử Khả Pháp nói: Ngươi đúng là do thủ lĩnh kiến nô Đa Nhĩ Cổn phái tới Nam Kinh. Phạm Văn Trình đáp: Hỏi thừa. Ngươi từng ra mắt Lộ Vương, theo ngươi thì sao? Trả lời đàng hoàng, nếu không sẽ bị đại hình. Ra mắt, dĩ nhiên có ra mắt. Tả Lương Ngọc là nghe ngươi xúi giục mới khởi binh. Cũng có thể nói như vậy. Cao Trác đã xem xong bản cung của Phạm Văn Trình, thấy trong đó cũng không nhắc đến việc cấu kết với quan viên trong triều, liền hỏi: Phạm Văn Trình, ngươi đã qua lại với những quan viên nào ở Nam Kinh? Quan viên? Phạm Văn Trình nói: Không có. Cao Trác lớn tiếng nói: Nghiêm túc khai ra, không được giấu riêng. Phạm Văn Trình cười to: Được, nghiêm túc khai nhận, ta từng qua lại với nhiều quan viên ở Nam Kinh. Sử Khả Pháp hỏi: Gồm những ai? Phạm Văn Trình cười nói: Có ngươi Sử Đại Nhân, có Tôn Truyền Đình, Vương Phác, à, còn có Cao Hoang Đồ mà các ngươi vừa mới nói. Các ngươi cũng là gian tế của Kiến Nô. Nói bậy. Sử Khả Pháp giận tím mặt: Toàn là lời bậy bạ. Vương Phác vung tay lên, hai tên binh sĩ trung ương quân xông tới trước, lại bẻ chật khớp hàm của Phạm Văn Trình. Sử Khả Pháp nhìn Tôn Truyền Đình và Vương Phác nói: Tôn các lão, hầu ra, tên Phạm Văn Trình này toàn nói bậy, nói bạ, bản cung khai của hắn chưa đủ tin cậy. Vương Phác nói: Lời khai của Phạm Văn Trình có chính xác hay không, mời Chu Thường Phương tới hỏi là rõ ngay chứ gì. Cũng được. Cao Trác gật đầu nói: Người đâu, lập tức đi mời Lộ Vương. Hai tên nha dịch nhận lệnh đi. Chỗ ở của Lộ Vương ở không xa ngoài Hoàng Thành. Nha dịch đi chưa hết thời gian một bữa cơm, liền quay lại, dẫn theo Lộ Vương Chu Thường Phương đến đại đường hình bộ. Chu Thường Phương vào cửa, vừa nhìn thấy Phạm Văn Trình, lập tức sợ đến nỗi co rúm cả người, ngã xuống đất, luôn miệng nói: Không liên quan đến tiểu vương, không liên quan đến tiểu vương đâu. Vương gia đừng hoảng sợ. Sử Khả Pháp hòa hoãn nói: Lần này mời vương gia tới chỉ là để làm chứng mà thôi. Dạ dạ. Chu Thường Phương gật đầu lia lịa, chật vật từ dưới đất bò dậy, nói: Không hoảng sợ, không hoảng sợ. Cao Trác chỉ Phạm Văn Trình hỏi: Vương gia, ngài có nhận ra người này không? Có. Chu Thường Phương gật đầu nói: Hắn họ Phạm tên Trình, là phụ tá do Ngô Tam Quế phái tới Nam Kinh. Hắn nói ba vị vương tử của Tiên Hoàng cũng bị giết hại ở Bắc Kinh. Đương kim vạn tuế gia chỉ là vương gia. Sử Khả Pháp, Cao Trác bỗng biến sắc, đồng thanh kêu to: Nói cẩn thận. Chu Thường Phương hoảng sợ, thấp giọng nói: Vâng, nói cẩn thận, nhất định nói cẩn thận. Sử Khả Pháp và Cao Trác liếc nhau, nói: Bổn quan hỏi ngươi vấn đề gì, ngươi trả lời vấn đề đó, đừng nói lạc đề. Cao Trác cẩn thận dặn dò người ghi chép văn án: Không được ghi lời nói vừa rồi vào hồ sơ vụ án. Vụ án này càng xử càng phức tạp, không những dính dáng tới đại hán gian Ngô Tam Quế, mà còn liên lụy tới đương kim Vạn Tuế gia. Nói cái gì mà Vạn Tuế gia là người giả mạo, việc này quá ầm ĩ. Nếu cứ tiếp tục thẩm tra, chẳng phải ngay cả Vạn Tuế gia cũng sẽ bị giám định thân phận. Tình thế hiện giờ đã đi vào ngõ cụt. Nếu cứ thẩm vấn Lộ Vương, nhất định sẽ liên lụy đến vấn đề huyết thống của Vạn Tuế gia. Nhưng không thẩm vấn Lộ Vương thì không thể biết rõ thân phận của Phạm Văn Trình. Mà không biết rõ thân phận của Phạm Văn Trình thì không thể giải hiểm nghi về việc Cao Hoang Đồ cấu kết với Kiến Ngô. Tóm lại, muốn tra ra manh mối vụ án Cao Hoang Đồ thì phải điều tra về huyết thống của Vạn Tuế gia. Khi thật sự lập án thẩm tra về huyết thống của Vạn Tuế gia, cho dù kết quả cuối cùng chứng minh Hoàng đế Long Vũ là con của Hoàng đế Sùng Trinh, nhưng việc này sẽ lan truyền ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị người có ý đồ xấu lợi dụng. Mà như vậy, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn, nền móng của Đại Minh chẳng phải là sẽ bị lung lay sao? Sử Khả Pháp và Cao Trác chẳng phải là sẽ trở thành tội nhân lịch sử? Tuy Sử Khả Pháp và Cao Trác bất mãn Tôn Truyền Đình và Vương Phác nắm giữ triều chính, nhưng hai người cũng là người hiểu đại thế, biết rằng vụ án này không thể tiếp tục, chỉ có thể chấm dứt ở đây. Đây là điều Vương Phác muốn thấy. Hắn cố ý kết nối Phạm Văn Trình và Chu Thường Phương vào vụ án của Cao Hoang Đồ, là muốn Sử Khả Pháp và Cao Trác phải kiêng dè, không dám đào sâu tới tận gốc rễ sự việc. Từ đó sẽ phải đi theo hướng thẩm tra xử lý vụ án do Vương Phác vạch ra. dép tội gian tế phản quốc theo giặc cho phe cánh cao hoang đồ, sau đó chém tận giết tuyệt. Lại nói, Vương Phác muốn mượn tay Sử Khả Pháp và Cao Trác tiêu diệt phe cánh cao hoang đồ. Sử Khả Pháp là một người thanh liêm cương trực, được giới nho sĩ vô cùng kính trọng. Cao hoang đồ và đồng bọn chết dưới tay Sử Khả Pháp, có thể ngăn chặn miệng đời thị phi, tránh cho Vương Phác rất nhiều phiền phức không cần thiết. Vương Phác vung tay lên, Lộ Vương đã bị hai tên lính trung ương quân áp giải đi. Lộ Vương còn cố quay đầu lại, buồn bã nói: chuyện này không liên quan đến tiểu vương, mấy vị đại nhân, thật sự chuyện này không liên quan đến tiểu vương đâu. Vương Phác cười lạnh hỏi: ba vị quan chủ thẩm còn muốn tiếp tục thẩm án không? Sử Khả Pháp và Cao Trác liếc nhìn nhau hỏi: vậy theo hầu gia thì sao? Ổn định là ưu tiên số một, không thể để nền móng của Đại Minh bị lung lay. Vương Phác nghiêm nghị nói: hơn nữa, những điều cần biết ba vị chủ thẩm cũng đã biết rõ rồi, cứ theo đó mà kết án thôi. Chương 330, Cù cạo đầu 2. Tuy Sử Khả Pháp và Cao Trác cảm thấy vụ án cao hoang đồ còn nhiều điểm đáng ngờ, có lẽ lời khai của Dương Đình Giám là thật, cao hoang đồ cũng thật sự cố ý mượn tay Kiến Ngô để diệt trừ Vương Phác, nhưng cũng không có chứng cứ cho thấy cao hoang đồ có liên hệ với Phạm Văn Trình. Nếu vội vàng phán quyết cao hoang đồ cấu kết với Kiến Ngô, e là có phần miễn cưỡng. Tội liên can của bọn Khương Viết Quảng, Vương Đạt lại càng không có sức thuyết phục. Hai người không phải là kẻ ngốc, biết rõ ràng Vương Phác muốn mượn dao của bọn họ giết phe đảng của cao hoang đồ. Nhưng Vương Phác nói rất đúng, ổn định là ưu tiên số một, không thể để Đại Minh rối loạn. Sử Khả Pháp hít một hơi thật sâu, nói: vậy theo ý của hầu gia, vụ án này nên đưa ra mức hình phạt như thế nào? Bổn hầu cho là chính phạm cao hoang đồ, Phạm Văn Trình, Chu Thường Phương tội ác tày trời, nên bị biến thành người heo. 1. Đặt bên ngoài Thái Bình Môn để người đi đường qua lại phỉ nhổ, để cảnh cáo người đời chớ làm kẻ phản quốc. Đám tòng phạm Khương Viết Quảng, Vương Đạt, Dương Đình Giám, Trương Phủ cũng thuộc trường hợp phản quốc theo địch, nên bị lăng trì. Vương Phác ngừng lời cười gian, lại nói: đương nhiên đây chỉ là đề nghị của bổn hầu, quyết định cuối cùng là ở trong tay ba vị chủ thẩm. Cái gì? Người heo? Sử Khả Pháp và Cao Trác hoảng sợ, đây là loại cực hình còn đáng sợ hơn lăng trì xử tử. Cách gọi là người heo là chém tứ chi phạm nhân, cắt lưới, móc mắt, lấy đồng nóng chảy rót vào tai, phá thanh quản, khiến phạm nhân không thể nhìn, không thể nói, không thể nghe, không thể đi, nhưng cũng không thể chết ngay được. Có thể nói là tàn nhẫn tới cực kỳ. Cung Càn Thanh, Hoàng đế Long Vũ gục trước án chợp mắt, đột nhiên bừng tỉnh từ cơn các mộng, luôn miệng kêu lên đầy sợ hãi: đừng tới đây, không được qua đây. Vạn tuế gia, vạn tuế gia, người làm sao vậy? Trương Tử An vội vàng chân nam đá chân chiêu chạy tới trước ngự án của Hoàng đế Long Vũ, đưa tay đỡ Hoàng đế Long Vũ đang toát mồ hôi đầy đầu như tắm. Hoàng đế Long Vũ lập tức ôm lấy Trương Tử An như người chết đối vớ được cọng rơm, khàn giọng nói: hắn muốn giết chấm, hắn muốn giết chấm. Trương Tử An, người mau đi triệu tập thị vệ, triệu tập thị vệ nhanh lên đi. Vạn tuế ra, Trương Tử An thương xót nói: không ai có thể giết thánh thượng, cũng không ai dám giết thánh thượng, đó chẳng qua là một giấc mơ thôi. Giấc mơ? Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Hoàng đế Long Vũ dần bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn quanh, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói: phù, chỉ là một giấc mơ, quả thật chỉ là một giấc mơ. Trong lòng Trương Tử An cảm thấy đau thương, thầm nghĩ trong buổi lâm triều sáng nay, Vạn Tuế gia đã bị Vương Phác làm cho sợ hãi. Thật sự thì dáng vẻ đằng đằng sát khí của Vương Phác khiến ngay cả Trương Tử An cũng thấy lo lắng. Huống chi một thiếu niên chưa đầy 16 tuổi như Vạn Tuế gia, mặc dù Hoàng đế Long Vũ lên ngôi cửu ngũ, nhưng trung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng, rồi bóng sáng hiểu điệu của công chúa Trường Bình chợt xuất hiện. Hoàng tỷ, đôi mắt sáng lên, Hoàng đế Long Vũ vội nói: cứu chấm, tỷ mau cứu chấm.